Chương 509, Ski Dạ nhắc nhở. Lao cha ngươi bị thương mát cô có chút kích động đi tới dâu trắng bên người, sau đó nhanh lên kêu thuyền y. Kỳ thực mát cô mình cũng xem như là thuyền y không có gì đáng ngại, chút thương nhỏ này còn không làm gì được ta. Dâu trắng vẻ mặt hào khí đẩy ra mát cô. Ski Dạ nghe vậy liếc dâu trắng liếc mắt, làm cho dâu trắng tạo thành tổn thương người. Dâu trắng bây giờ thương thế như thế nào, kỳ thực Ski Dạ mới là có quyền lên tiếng nhất người kia. Nói thật, dâu trắng bây giờ thương thế cũng không nhẹ, nếu như không phải cho dù xử lý, sẽ hạ xuống cái gì gì chứng cũng khó nói. Đúng lúc này, dâu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc thành viên, đem Ski Dạ vây lại, mỗi bên phiên đội các đội trưởng đều lấy ra vũ khí. Các ngươi đây là muốn cùng ta động thủ? Ski Dạ trên mặt mang cười nhạt, hướng về bọn họ hỏi. Cho ta món vũ khí thu. Dâu trắng quá to. Nhưng là lao cha không có thế nhưng, lẽ nào các ngươi ngay cả lao cha lời nói cũng không nghe sao? Dâu trắng sắc mặt trầm xuống, hướng về bọn họ khiển trách. Lúc này, dâu trắng nhưng thật ra là ở bảo hộ bọn họ, cùng Ski Dạ tự mình giao thủ, liền hắn đều không phải Ski Dạ đối thủ, huống chi chính mình các con. Nếu quả như thật cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Ski Dạ đánh nhau, dâu trắng cũng không cảm thấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Ski Dạ sẽ thủ hạ lưu tình. Cho nên hắn chỉ có thể đi ra ngăn trở. Hơn nữa, phía trước chiến đấu vốn chính là hắn thua, nếu như dung túng các con động thủ, đây chẳng phải là đại biểu hắn dâu trắng không thua nổi? Hắn dâu trắng không 70 chọn đời đỉnh thiên lập địa, thua chính là thua, còn không có không thua nổi thời điểm. Dâu trắng lấy ra uy nghiêm đến từ phía sau, tự nhiên không có người nào còn dám nói cái gì, lập tức món vũ khí thu. Kỳ thực bọn họ không phải người ngu, ngay cả lão cha đều bị thương, mà đối phương còn một bộ không có chuyện gì răng rấp, cái này đã nói rõ hết thảy. Nếu quả như thật động thủ, cái kia cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ. Bất quá chứng kiến dâu trắng thương thế trên người thời điểm, bọn họ trong lòng chính là nhịn không được, cái này cũng có thể nói rõ dâu trắng tại bọn họ trong lòng địa vị. Ngoại trừ hắc hồ tử tiệp cái kia tâm hoài bất quý ra hỏa, những người khác đối với dâu trắng chỉ có kính yêu, vô cùng cảm tạ dâu trắng cho bọn họ một cái an giật hoàn cảnh. Ski Dạ ngươi không sao chứ? Một hồi điện quang tiềm hiện, sau đó ổn vị ạ xuất hiện ở nơi này, hướng về Ski Dạ hỏi. Phía trước nàng vẫn sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quan sát nơi đây, chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc có muốn dấu hiệu động thủ, ổn vị ạ lập tức liền chạy tới. Ta đương nhiên không sao. Ski Dạ trên người có thể không có một chút tổn thương, thậm chí đừng nói một điểm đả thương, ngay cả y phục cũng không có một kia một hào tổn hại. Dâu trắng nhìn ổn vị ạ, biểu tình trên mặt vi vi đông lại một cái, nàng vừa rồi sử dụng là lôi điện năng lực A mà Vũ Vũ Mạ Kỷ Ski Dạ lúc trước cùng hắn chiến đấu thời điểm, cũng sử dụng qua sấm sét năng lực, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là năng lực tương tự chính là lượng chủng quả thực năng lực sao? Dâu trắng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không có hỏi lên, những thứ này thuộc về tư ẩn, tốt nhất không nên hỏi. Dâu trắng, xem ra ngươi các con đều rất quan tâm ngươi. A Ski Dạ ánh mắt ở dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trên người đảo qua liếc mắt, lúc này bọn họ xem cùng với chính mình ánh mắt đều có chút bất thiện. Mà vào lúc này, Ski Dạ cũng nhìn thấy hắc hồ tử Ma San Dê Tịp, ở Ski Dạ nhìn sang thời điểm, hắn còn hướng về Ski Dạ thân mật cười đâu. Kỳ thực hắc hồ tử người này, bây giờ nhìn đi tới, có thể không hề giống là người xấu, xem khuôn mặt lưu thiện cực kỳ. Cô lạp lạp lạp, đều là của ta người nhà, tự nhiên quan tâm ta. Dâu trắng nhìn Ski Dạ, kiêu ngạo vô cùng nói, người nhà chính là của hắn kiêu ngạo. Người nhà trong cũng có khả năng xuất hiện bại hoại, bạch nhãn lang cũng không phải sẽ không xuất hiện, cho nên ta nhắc nhở dâu trắng người, về sau có thể muốn cẩn thận một chút. Ski Dạ thâm ý hướng về dâu trắng nói rằng. Sau khi nói xong, Ski Dạ liền không để ý đến dâu trắng biểu tình, mang theo ổn vị ạ ly khai. Hắn rốt cuộc là ý gì? Dâu trắng lúc này trong lòng có chút khó chịu, Ski Dạ cuối cùng nói, giống như là đang chất vấn hắn các con giống nhau. Đã đem Thủy Thủy Đoàn trở thành người nhà dâu trắng, trong lòng mãi mãi cũng không phải sẽ hoài nghi chính mình các con. Cho nên Ski Dạ lời nói, dâu trắng căn bản cũng không có để ở trong lòng, trừ phi thật sự có người làm ra chuyện có lỗi với hắn, nếu không dâu trắng vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng có con nít sẽ phản bội hắn. Ski Dạ không có để ý dâu trắng ý nghĩ trong lòng, kỳ thực Ski Dạ cũng biết, cho dù cờ giờ cờ ép hắn đem tất cả nói hết ra, dâu trắng cũng sẽ không tin tưởng Ski Dạ. Dù sao Ski Dạ đối với dâu trắng mà nói chỉ là ngoại nhân, tin tưởng ngoại nhân vẫn là tin tưởng chính mình người, cái này không cần phải nói đều biết. Bất quá cho dâu trắng nhắc nhở một tiếng, có thể cải biến liền cải biến, không thể thay đổi cũng không thể gọi là. Hơn nữa, hiện tại Hắc Hồ Tử không có tìm được ám ám quả thực, khéo léo nguy, dã tâm có thể không có chút nào bại lộ. Xì ra, trước ngươi cùng dâu trắng nói, chắc là có thâm ý à, lẽ nào dâu trắng các con bên trong có kẻ phản bội sao? Ổn vì ạ tò mò hướng về Xì ra hỏi. Ổn vì ạ rõ ràng, Xì ra hẳn là sẽ không bẩn thỉu, nếu nói như vậy, vậy khẳng định có. Dâu trắng các con nhiều như vậy, ngư long hô tạp, các loại vì mục đích gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc nhiều người phải là, ngươi cảm thấy thế nào nghe xong Xì ra lời nói, ổn vì ạ âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng quả thực ngư long hỗn tạp. Miễn là nhận thức dâu trắng làm lao cha, liền có thể trở thành dâu trắng đoàn hải tặc nhân, nhi tử nhiều như vậy, xuất hiện vài cái phản nghịch cũng không kỳ quái. Thậm chí tiểu ra hiện một cái Hắc Hồ Tử, lại nói tiếp thật là có điểm không thể nào nói nổi, chỉ có thể nói dâu trắng nhân cách mị lực khẳng định không thấp. Có lẽ có ít người ngay từ đầu đánh khác chủ ý, thế nhưng cuối cùng lại thực sự đem dâu trắng trở thành lao cha. Giống như là Hắc Hồ Tử như vậy nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, kỳ thực vẫn chỉ là số ít. Kỳ thực Hắc Hồ Tử cũng mau cũng bị dưỡng thụ, nếu như không phải tìm được ám ám quả thực, hắn có thể đang ở dâu trắng đoàn hải tặc đợi cả đời. Trở lại chính mình trên thuyền, Hàn Cốc vội vã nhào tới Sĩ Dạ trên người, sau đó cho Sĩ Dạ kiểm tra Sĩ Dạ trên người có hay không có thương thế. Sĩ Dạ ca ca không có sao chứ? Robin hướng về Sĩ Dạ hỏi. Robin chỉ là hỏi, cũng không có cùng Hàn Cọc giống nhau động thủ, giống như là Hàn Cọc giống nhau ở Sĩ Dạ trên người sờ tới sờ lui, Robin thật không có ý tứ. Hàn Cọc, ta hoài nghi ngươi là ở chiếm ta tiện nghi. Sĩ Dạ vội vã ngăn lại Hàn Cọc, thật sự nếu không ngăn lại Hàn Cọc lời nói, sợ rằng Hàn Cọc đều muốn đem Sĩ Dạ y phục cho lột xuống. Không có a, ta chỉ là ở kiểm tra một chút Sĩ Dạ ca ca ngươi có bị thương không. Hàn Cốc vẻ mặt ngây thơ biểu tình hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi chính là buông tay à, ta không có thụ thường, còn có, quần áo của ta cũng bị ngươi tháo ra. Sĩ Dạ bất đắc dĩ hướng về Hàn Cốc nói rằng. À, cái kia Sĩ Dạ ca ca ngươi đánh thắng dâu trắng sao? Hàn Cốc ngẩng đầu lên, con mắt sáng tinh tinh nhìn Sĩ Dạ, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ sùng bái. Ân. Sĩ Dạ nhàn nhạt gật đầu, đánh bại dâu trắng dường như cũng không phải đáng giá lấy lệ sự tình. Dĩ nhiên, đây là đối với Sĩ Dạ mà nói, đối với những người khác mà nói, đó chính là nhất kiện vô cùng kinh người sự tình.